Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, nhất định phải tính sổ sách, thốt ra lời này ra, Lý Diệp con ngươi mạnh mẽ trận thít chặt, trên gương mặt hiện động khởi một áng đỏ, ngươi muốn ta, cho ngươi nhảy thoát y vũ, tiểu hài tử này, thật cuồng khẩu khí, bốn phía người đơn giản cũng chấn kinh, ba cái gia chủ đầu tiên là kinh một cái, sau đó, chính là cười lạnh, Lưu Phàm Phàm đây quả thực là đang tìm cái chết, muốn Lý Diệp nhảy thoát y vũ, không sống nổi kiên nhẫn a. Uy, ngươi ngược lại là nhanh lên nhảy a. Lưu Phàm Phàm cũng chờ hơi không kiên nhẫn, trực tiếp là đem 10 năm vạn mai tinh thạch cũng vung ra tới. Lão tử cũng thành ý như thế chân, ngươi yên tâm nhảy là được. Hừ, muốn cho lão tử bạch bạch giao ra tinh thạch đến. Không trả giá một chút sao có thể đi. Quá ghê tởm, để ngươi còn sống lớn lên cũng là gây tai vạ cái khác cô nương. Chết đi cho ta, Lý Diệp đơn giản tức giận đến phát run. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ không có bị người như thế vũ nhục qua. Huống chi là một cái tiểu thí hài. Lập tức, trực tiếp động thủ, hồn lực ba động mang đến kinh khí. Trong nháy mắt biến là đem bốn phía người đều hất tung ở mặt đất. Nhưng mà, nàng chưa kịp có động tác gì. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao không động đậy? Lý Diệp trong mắt đẹp lộ ra lo lắng. Có một cỗ so với nàng cường hãn hơn hồn lực uy áp. Giờ phút này, đang gắt gao khóa chặt ở trên người nàng. Một tơ một hào đều không thể động đậy. Lý Diệp đôi mắt đẹp ngả ngớn. Hướng về phía chung quanh nhìn lại. Là ai tại che chở cái này tiểu thí hài? Có bản lĩnh quang minh chính đại đứng ra, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba? Bốn phía người cũng là chấn kinh, thế mà còn có người trong bóng tối che chở tiểu hài tử này. Ở đâu, tiểu hài tử này còn có chỗ dựa à? Ngoặc kép, nghị luận ầm ĩ thanh âm ni cỏ. Lão tử còn muốn người che chở. Cùng lúc đó, đấu thú trường mười mấy cái hộ vệ. Toàn bộ cũng đồng loạt bảo hộ ở Lý Diệp chung quanh. Như Lâm đại địch nhìn xem tứ phương. Một giây sau, Lưu Phàm Phàm thân hình trong nháy mắt phun trào. Các ngươi cản trở nàng làm gì a? Cản trở nàng lão tử còn xem cái dám thoát y vũ a? Đột ngột, phương thiên họa kích quét ngang toàn trường. Như cuồng phong mưa rào. Hoàn toàn chống cự không? Che chở Lý Diệp cái này mười mấy cái hộ vệ. Nhao nhao nằm trên mặt đất, kêu rên không thôi, giống như là hướng một nồi thiêu đến sôi trào trong chảo nóng đổ vào một chậu nước lạnh. Toàn bộ sân bãi, trong nháy mắt an tĩnh lại, bốn phía người, từng cái, cũng định ở nơi đó đồng dạng. Tôn gia chủ, Hà gia chủ, Tiền gia chủ sắc mặt cũng nhịn không được run rẩy. Lưu Phàm Phàm võ tu, lại dâng lên, lúc này mới bao lâu thời gian. Làm sao lại nhanh như vậy? Lý Diệp sắc mặt căng cứng. Lại là ngươi, ngươi thế mà cũng là dẫn hồn nhất trọng, mà lại thực lực còn so với ta mạnh hơn. Nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại 5 phút a. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là nắm lấy Lý Diệp, tiến vào tận cùng bên trong nhất một cái phòng. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại Lưu Phàm Phàm cùng Lý Diệp hai người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Diệp kinh hô. Trên trán cũng chảy ra mồ hôi đến, ngươi còn như thế nhỏ, không thể làm loại sự tình này a. Không phải vậy lời nói, về sau lớn lên sẽ gây tai vạ bao nhiêu cô nương a. Ai ai ai, nói cái gì đây ngươi, chính là muốn ngươi nhảy cái thoát y vũ mà thôi a. Ngươi làm sao khẩn trương thành dạng này, nhanh nhảy a, lão tử nhiệm vụ thời gian đều nhanh đến, Lưu Phàm Phàm đều có chút sốt ruột. Mẹ nó, cái này ngực lớn mỹ nữ thật sự là quá rông dài. Lại không nhảy lão tử muốn giáng cấp đây này. Ngươi thật sẽ không đối ta làm loại chuyện đó. Lý Diệp trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Loại nào sự tình a? Ngươi mẹ nó có nhảy hay không? Nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại 3 phút. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đem đồ long đao cũng lấy ra. Một nháy mắt khí thế cường liệt như là cạn bã sáng chói phụ thể đồng dạng sâu tạc thiên. Tại không nhảy lão tử liền, ta nhảy, Lý Diệp lập tức là đem áo ngoài cởi ra, thân thể xinh đẹp vặn vẹo, nhất là trước ngực kia hai cái to lớn cây đào mật. Càng thêm rõ ràng, bóc ngày, hệ thống ngươi mẹ nó làm sao còn không gợi ý nhiệm vụ thành công a? Lưu Phàm Phàm giờ phút này cũng không tâm tư xem Lý Diệp là thế nào nhảy. Mắt thấy nhiệm vụ liền muốn thất bại a, tê liệt, người ta ngực lớn muội tử cũng thật vất vả phối hợp với nhảy thoát y vũ. Ngươi ngược lại là cho lão tử nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ a. Mẹ nó, sẽ không lại có hệ thống trì hoãn đi. Đinh, nhường Lý Diệp nhảy thoát y vũ. Nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Vô hạn đạn 98k súng ngắm mini, hô hô. Cuối cùng là nhiệm vụ hoàn thành a. Cho đến lúc này, Lưu Phàm Phàm mới xem như có tâm tư chính nhi ba kinh thưởng thức lên Lý Diệp thoát y vũ. Cái này xem xét phía dưới, máu mũi trực tiếp là phun ra ngoài a. Ngọa tào, cái này ngực lớn mỹ nữ, thật mẹ nó chuyên nghiệp a. Trực tiếp liền đem áo cũng cởi. Dáng người còn tại vặn vẹo, xinh đẹp. Kia hai cái lũ lụt mật đào, trực tiếp cứ như vậy sáng loáng bại lộ ở trước mắt. Ngọa tào, ngươi làm sao lại cởi đến như thế triệt để a? Ta còn là đứa bé a, cho ta xem dạng này hình ảnh phù hợp mà. Lưu Phàm Phàm mở to hai mắt, thấy gọi là một cái cẩn thận, không phải ngươi muốn ta cởi nha. Lý Diệp chuẩn bị mặc vào. Đừng, tiếp tục, đừng có ngừng, Lưu Phàm Phàm che mũi. Yên tâm, ta HP chân, còn có thể chịu đựng. Lý Diệp tiếp tục, đến cuối cùng, Lưu Phàm Phàm ra thời điểm. Sắc mặt trắng bệch, trong lỗ mũi máu cũng không có lau khô. Kích thích, quá mẹ nó kích thích, chảy nhiều như vậy máu. Lão tử nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một cái khả năng bổ sung trở về a. Rời đi đấu thú trường thời điểm. Thuận tiện, Lưu Phàm Phàm đem trước đó vung ra đến 10 năm vạn mai tinh thạch cũng đều lấy đi. Vẫn là câu nói kia, muốn từ lão tử nơi này đạt được đồ vật, hừ, không có cửa đâu, chàng chủ, ngài thế nào? Lưu Phàm Phàm vừa rời đi, những hộ vệ kia lập tức là hết sức quan tâm phải vào gian phòng nhìn xem Lý Diệp tình huống. Đều cút đi, ai cũng không cho phép tiến đến. Cho nên tới gần gian phòng người toàn bộ cũng bị một trận nặng nề hồn khí lãng sốc lên. Không người nào dám đi qua. Trong chàng nghị luận ầm ĩ, tất cả đều đang suy đoán Lưu Phàm Phàm cùng Lý Diệp trong phòng làm gì. Chẳng lẽ nói, đứa bé kia thật cùng chàng chủ cái kia? Làm sao có thể, đứa bé kia nhìn cũng mới 5 tuổi. Chỗ nào làm được, chấm ngoặc kép, Lý Diệp mặc quần áo tử tế. Trắng nõn trên gương mặt dâng lên một mảnh ửng hồng, thần sắc mang theo vài phần xấu hổ, ghê tởm, lão nương lần thứ nhất thế mà, rõ ràng là cái tiểu thí hài, kích thước sao có thể như thế lớn, cái này đáng chết đồ vật, đau quá, sau khi ra cửa, phát hiện ở đây người đều tại nhìn xem nàng, Lý Diệp trực tiếp là hung hăng chừng đám người một chút. Nhìn cái gì vậy, ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì. Tiểu hài tử kia niên kỷ mới bao nhiêu lớn, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Đám người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy có đạo lý. Có một người thị vệ bỗng nhiên nói ra, trận kia chủ khẳng định cũng không có nhảy thoát y vũ. Không phải vậy đứa bé kia khẳng định cũng sẽ không đem trước đó lấy ra sự tình 10 năm vạn mai. Tinh thạch mang đi, người nói cái gì? Lý Diệp trừng to mắt. Hắn thế mà đem kia 10 năm vạn mai tinh thạch cũng mang đi. Ghê tởm, quá ghê tởm, Lý Diệp tức giận đến ngực thẳng run. Đem lão nương ăn xong lau sạch cũng coi như. Thế mà liền một cái tinh thạch cũng không còn lại. Phủi mông một cái liền muốn đi người. Nhất định phải tìm hắn tính sổ sách đi. Hết chương.